Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, Thần Bí Chi Tu. Vì cái này một lần thành công, Tam Thần có thể nói nội tình ra hết, vô luận là tuyệt thần chi trận, hay là cái kia tích lũy mấy vạn năm mà thành trường kích. Hoặc là cướp đoạt mà đến 108 tộc vực bảo cùng với các tộc khí vận. Cuối cùng biến thành Đại La Tinh không? Bất kỳ một cái nào đều có thể xưng là chí bảo. Nhất là cuối cùng Đại La Tinh không? Càng là khủng bố đến cực điểm. Vượt qua vực bảo tầng thứ. Đạt tới bất hủ trình độ. Như vậy, có thể thấy được Tam Thần đối với lần vượt qua này. Nhất định phải được. Nhưng cho dù là như vậy, tựa hồ cũng vẫn có chỗ không đủ. Lực cản thực tế quá mức kinh người. Như giờ phút này, cái kia lai lịch thần bí khiến cho Nhị Ngưu đều tim đập nhanh màu đỏ giấy nhân. Hắn xuất hiện, lay động nơi đây tất cả tâm thần. Bất quá Tam Thần cũng không phải là không có phương pháp đối kháng. Đều riêng phần mình thiêu đốt thần nguyên tạo thành mệnh thần chi hỏa. Tại cái này dung hợp dưới, thiêu đốt cổ kim, xuyên thấu thời quang, tiếp dẫn kiếp trước, từ trong linh hồn của bọn hắn, từ trong ký ức của bọn hắn, từ trong ngọn lửa luân hồi. Hiện ra, thân ảnh kia tôn quý đến cực điểm, một khắc đi tới, thiên địa biến sắc, bát phương oanh minh, theo xuất hiện, có thể thấy được người tới một thân đế bào, đầu mang đế quan. Khuôn mặt thấy không rõ ràng, nhưng kia một thân đế vương chi ý, khí cái thiên địa, thế chấn càn khôn, chính là Bắc Đế. Hắn một bước đi ra hỏa diễm, tay phải nâng lên, hướng tới màu đỏ người giấy, nhẹ nhàng rơi xuống, khoảnh khắc chạm vào người giấy màu đỏ kia, không có bất kỳ tiếng vang nào truyền ra, cũng chưa từng nhấc lên bão táp ngập trời. Duy chỉ có chỗ ngón tay cùng người giấy tiếp xúc, xuất hiện một cái động màu trắng. Động này trống rỗng mà ra, hiện ra một cái chớp mắt, một cỗ để cho tất cả mọi người sờn gai ốc cảm giác. Thản nhiên mà lên, thật sự là cái này màu trắng động, không ở hết thảy quy tắc pháp tắc bên trong, không ở thần linh toàn chi bên trong, bất luận cái gì đạo bất luận cái gì pháp. Đều không ở trong phạm trù của nó. Nó thật giống như một cái không nên xuất hiện tồn tại. Từ luân hồi thi triển, từ thời gian ra bộc phát tại giới này, lại từ tất cả ngóng nhìn người trong trí nhớ biến mất, cùng biến mất còn có người giấy màu đỏ kia, không còn tồn tại. Thần vực ngoại ẩn nấp chúng thần nhất tề chấn động, ngóng nhìn kia tôn thân ảnh từ trong hỏa diễm đi ra. Như lâm đại địch, Bắc Đế khuôn mặt, mặc dù là hiện tại cũng vẫn là mơ hồ, thấy không rõ ràng, chỉ có thể chú ý tới hắn đứng ở giữa không trung. Cúi đầu tựa như mắt nhìn Tam Thần, sau đó truyền ra một tiếng than nhẹ, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại đưa tay nhất chạm. Không phải chạm tại thương khung, mà là chạm tại trong ngọn lửa, cắt đứt liên lạc với Tam Thần. Trong nháy mắt, Tam Thần thân thể đều riêng phần mình chấn động, hỏa diễm từ giao hòa một lần nữa hóa thành tam sắc. Đều riêng phần mình trở về, bọn hắn hai mắt mở ra, nhìn Bắc Đế, đều có phức tạp, từ nay về sau, nhân quả đánh gãy, Bắc Đế nhẹ giọng mở miệng, sau đó ngẩng đầu, ngóng nhìn vọng cổ thương khung, chấm còn có thể tồn tại ba hơi thở. Liền lại giúp các ngươi một phen tốt rồi. Tiếng thì thào quanh quẩn. Bắc Đế một bước tới bên ngoài thần vực. Bước chân hạ xuống một khắc. Bát phương oanh minh. Sinh ra vô cùng tia chớp. Tất cả thần linh ẩn nấp. Trong nháy mắt rút lui. Thần sắc đều có biến hóa. Nhưng đều riêng phần mình kêu rên. Nhanh chóng rời đi. Bốn phía không còn. Dọn sạch lực cản. Sau đó. Bắc Đế lại đi một bước, bước vào hư vô, truy tìm người giấy màu đỏ mà đi. Kết quả không biết, nhưng theo hắn rời đi, khí tức vượt qua trên người Tam Thần càng thêm nồng đậm. Trở ngại lần này, tựa hồ đã không còn. Nhưng trạng thái của bọn hắn cũng không phải rất tốt. Lúc này sắc mặt mỗi người tái nhợt, thần hồn tản ra suy yếu chi ý. Mà đúng lúc này, biến cố lại nổi lên. Thương khung bốc cháy, thế lửa hùng vĩ, phô thiên cái địa lại nhanh chóng hợp với nhau, thành một thanh hỏa diễm trường thương. Thẳng đến tam thần, thương này kinh thế, chưa từng có từ trước đến nay. Phảng phất có thể phá hết thảy trở ngại, có thể đốt hết thảy tồn tại. Trong lúc oanh minh, treo ở trên tam thần, uy áp ngập trời, giống như một khi rơi xuống, liền có thể hủy diệt tất cả. Mơ hồ có thể thấy được trường thương sau đó, có một thiên địa tề cao hư ảo chi thân, tản ra rung động thiên địa ba động, ngóng nhìn tam thần, truyền ra thần âm, như pháp lệnh, thừa u minh, bác mệnh, xích địa đại la chi tài, cáo chi cho nhật nguyệt tinh, viêm nguyệt chi tộc, không thể xuất tứ thần. Nguyệt thần trong mắt u mang nổi lên, mà tinh thần trầm mặc. Về phần đại ti quyền, đáy lòng thầm than. Cùng lúc đó, bên trong vòng xoáy đế thi, Hứa Thanh đang hóa đạo ngân, bên tai truyền đến tiếng đội trưởng, u minh nguyên hài tộc, hài cốt, bắc mệnh vương tộc, xích địa đại la tộc. Đây đều là vọng cổ đại lục hôm nay liệt vị 5 vị trí đầu cường tộc. Cơ hồ trong nháy mắt lời nói của đội trưởng truyền đến. Nhật thần bên ngoài thản nhiên mở miệng. Đại ti quyền, chuyện năm đó hứa hẹn với ngươi, chúng ta đã tận lực làm được. Ngươi cũng thấy được, mà năm đó cùng ngươi nói qua sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Cuối cùng vẫn là xuất hiện. Thần bọn hắn không muốn viêm nguyệt huyền thiên tộc ra đệ tứ thần, cho nên hoặc là tộc diệt, ngươi vẫn có thể thành thần, cùng ta đồng đẳng huy, hoặc là ngươi chết, chúng ta tồn tại một ngày, bảo vệ viêm nguyệt chi tộc không dứt, lựa chọn tộc quần, hay là tiếp tục thành thần, ngươi nhất niệm có thể quyết. Đại ti quyền nghe vậy nhắm mắt lại, hắn không có ngoài ý muốn, thành như lời nhật thần nói. Tất cả những thứ này năm đó đối phương đã cáo chi cho biết. Lời nói nhất định có khả năng sẽ xuất hiện việc này. Hôm nay đi xem, đích xác xuất hiện, cái kia ba cái cường tộc. Không phải không cho phép hắn thành thần, mà là không cho phép viêm nguyệt xuất hiện tôn thần linh thứ tư. Nếu hắn không phải đại ti quyền, vậy còn có thể nói đoạn tuyệt cùng viêm nguyệt quan hệ. Dùng cái này thành thần. Nhưng thân phận của hắn là không dứt được, mà lựa chọn, hắn năm đó đáy lòng đã có, mà mặc kệ ngoài miệng nói như thế nào, nhưng hắn hiểu được, năm đó chính mình đâm sau lưng, vừa là vì tộc quần, càng là vì bản thân, chỉ là bây giờ không biết tại sao, lại có chút khó khăn lựa chọn. Về phần tất cả những thứ này, có phải tam thần năm đó đã tính toán tốt hay không? Đáy lòng hắn rất rõ ràng, nhưng lại không để ý như vậy. Đúng cũng tốt, không phải cũng tốt. Tam thần kỳ thật vẫn đem quyền lựa chọn cho hắn. Thôi, đại ti quyền than nhẹ một tiếng. Trước mắt của hắn hiện ra cửu lê tử vong lúc. Đôi hắn ngóng nhìn ánh mắt. Trong ánh mắt kia mang theo thống hận, mang theo cay đắng, càng mang theo một chút tiếc nuối. Cũng nổi lên chính mình tại cửu lê trước mặt, nói ra thoại ngữ, chết người nhất mạch, vì tộc quần lưu một cái hy vọng. Một màn năm đó, giờ phút này trong đầu hắn toàn bộ dâng lên. Hắn tựa hồ thấy được ở thời đại viễn cổ kia, ở trong tuyệt thần đại trận, chính mình từng bước một trở thành đại ti quyền, thống trị tộc quần, khiến tộc quần dần dần từ tiêu điều quật khởi, cho đến khi hắn phảng phất lần nữa thấy được cửu lê. Mà lúc này đây, lúc trước hắn nói ra lời nói, tựa hồ cũng từ trong trí nhớ cửu lê trong miệng nói ra, như luân hồi. Trong mắt đại ti quyền phức tạp, sau vài hơi thở, hắn lắc đầu, tự giễu cười khẽ một tiếng. Có mấy lời nói nhiều, chính mình đều tin tưởng. Đại ti quyền nhắm mắt lại, trong cơ thể sắp hoàn thành thần hỏa, trong phút chốc bộc phát, tức khắc liền khuếch tán toàn thân, máu thịt thiêu đốt, linh hồn thiêu đốt, hết thảy đều đang thiêu đốt. Cùng lúc đó, Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc bên trong, tất cả tộc nhân ngược dòng viễn cổ huyết mạch chi nguyên, thân thể lại giống nhau xuất hiện thiêu đốt dấu hiệu, tử vong chi cảm giác đang hàng lâm, nhưng trong nháy mắt, hỏa diễm trên người Viêm Nguyệt tộc nhân đã biến mất, mà lửa trên người Đại Ti Quyền lại càng mãnh liệt, bao phủ thân ảnh, cho đến khi trở thành tro bụi, hết thảy không còn tồn tại, mặc kệ năm đó hắn nghĩ như thế nào, trong giây phút vừa rồi lại là lựa chọn gian nan như thế nào. Mà đáp án cuối cùng, hắn từ bỏ thành thần, chỉ có một mai thần phù rực rỡ hội tụ quyền bính thần vực. Lóng lánh vài cái sau, bay về phía Nhật Thần. Thần phù này là tồn tại siêu việt chí bảo, bởi vì bên trong ẩn chứa thần vực thần cách chi lực. Trừ cái đó ra, chính là một câu di ngôn, quanh quẩn bát phương, hy vọng, hết lòng giữ lời hứa. Chúng ta luôn luôn tôn trọng lời hứa. Đây là gốc rễ lập thần. Nhật Thần bình tĩnh đáp lại. Một màn này rơi vào trong nhận thức của Hứa Thanh. Trong lòng của hắn nổi lên phức tạp. Nhưng giờ phút này hắn không rảnh đi. Lúc này hắn thể nội khư thổ ngay tại bốc lên. Đến thời khắc mấu chốt của hình thành đạo ngân. Mà đạo ngân thành, hắn mới thật sự là quy khư. Cùng lúc đó, ngoại giới theo Đại Ti Quyền tan thành mây khói, hỏa diễm trường thương phía trên tam thần bỗng nhiên tiêu tán, thần ảnh phía sau trường thương cũng giống như thế, thiên địa khôi phục, tựa như hết thảy đều chưa từng phát sinh. Tam thần nhắm mắt, kiếp hỏa trong cơ thể đang muốn vượt qua, sắp bước vào vô hạ, mà tàn diện chi nhãn cũng đã khép kín, chỉ còn lại một khe hở. Nhưng trong giây lát, thương khung bỗng nhiên tối sầm lại. Một bàn tay to màu đen, nhân cơ hội này, che khuất bầu trời mà đến, hướng về chỗ tam thần, hung hăng một chảo, muốn cướp đoạt cơ duyên của tam thần, cướp đoạt thần quả của bọn hắn. Bàn tay này xuất hiện, làm cho thần sắc tam thần đại biến. Thật sự là tay này đến thời cơ, cực kỳ tinh chuẩn. Chính là tam thần lập tức liền muốn thành công một khắc. Mà sau khi trải qua lần lượt lực cản trước đó, tam thần hôm nay đã hao hết nội tình, mắt thấy bàn tay to sắp rơi xuống. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một đạo thân ảnh thần bí, đạp nát hư không, chợt xuất hiện ở phía dưới bàn tay to màu đen kia. Thân ảnh này toàn thân, tản ra không phải thần linh khí tức, mà là tu sĩ, nhưng lại nhìn không ra tộc quần, chỉ có thể nhìn thấy này tu sĩ giơ tay chi gian. Rõ ràng có 9 cái mênh mông kinh người đại thế giới bày ra ở trong thiên địa, sau đó 9 tòa thế giới này lại hóa thành 9 ngôi sao, hình thành một mảnh tinh hệ rực rỡ. Thậm chí trong tinh hệ này còn có những đốm sao, mơ hồ giống như muốn hình thành tinh vực. Chính là uẩn thần cửu giới đằng sau chúa tể cảnh. Đây là hôm nay vọng cổ tu hành hệ thống bên trong cực hạn tầng thứ, có thể so với thần linh. Nếu như đại thành đến chúa tể đỉnh phong, có thể cùng kiếp hỏa một trận chiến. Tu sĩ này xuất hiện, tất cả chú ý nơi đây khắp nơi thế lực không khỏi tâm thần chấn động, bởi vì ở các tộc quan sát cùng nhận thức bên trong, trước mắt vọng cổ đại lục, chúa tể có thể đếm được trên đầu ngón tay, và lại đều là sơ kỳ thôi. Tu sĩ thể hệ bên trong, con đường sau uẩn thần cửu giới đã đoạn, bây giờ có thể trở thành chúa tể, chỉ có dựa vào tự thân truyền thừa đến huyết mạch hoặc là cái khác nghịch thiên cơ duyên cùng với khí vận, mới có một đường khả năng. Mà giờ phút này xuất hiện ở chỗ này thần bí chi tu, tinh vực này đã có hình dáng, không còn là chúa tể sơ kỳ, mà là nửa bước bước vào chúa tể cảnh đỉnh phong. Loại tu luyện tầng thứ này, thời xưa cũng coi như bá chủ một phương, mà ở trong ghi chép của các tộc hiện giờ. Hiện thế không có, trừ phi là năm đó một ít giả chết lão gia hỏa ẩn nấp mà ra. Vì vậy liên quan tới này tu sĩ thân phận, nghi vấn này ở trong lòng tất cả thế lực trong nháy mắt hiện lên, mà tu sĩ này xuất hiện theo tinh vực oanh minh, cái kia đến đại thủ cũng đều chấn động. Mượn cơ hội này, khí tức trên người tam thần cuối cùng đại trướng lên. Hết chương.